Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, gia hỏa này trí thông minh thật rất thấp. Nguyên bản bình tĩnh, thanh tịnh mặt biển bên trên, giờ phút này nổi lơ lửng lít nha lít nhít loài cá thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, như là một mảnh đại lục đồng dạng, dù là không có thuyền, cũng khó có thể ngăn cản Lạc Phàm bọn người bước chân tiến tới. Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn, Nhung Nông hai tay bấm quyết, trường kiếm gào thét mà ra, hướng về Lạc Phàm xung phong mà đi. Cùng lúc đó, Hỏa Thần giáo những cái kia nắm giữ linh bảo đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ. Nhân số nhiều đến 500 người, 500 kiện linh bảo lít nha lít nhít, giống như mưa kiếm, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lô đến, Thiên Tòa rất trung nhị kêu gào một tiếng, đàn lô trực tiếp xuất hiện trong tay, sau đó thô bạo đánh phía những phi kiếm kia, phát ra đinh đinh đang đang tiếng va đập. Lạc Phàm mấy người cũng tay cầm đan lô, không ngừng ngăn cản đối phương tiến công. Đan lô diện tích che phủ tích lớn, xa so với sử dụng trường kiếm muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngược lại là Văn Lan cùng Vưu Tùng liền có vẻ hơi chật vật. Hai người bản thân liền bị thương, bây giờ đối mặt nhiều như vậy phi kiếm công kích, có chút trở tay không kịp. Cũng may bọn hắn đợi tại Lạc Phàm 5 người sau lưng. Nếu không, khẳng định sẽ bị những phi kiếm kia trúng hoặc là bỏ mình. Còn có hơn 1.000 mét khoảng cách, nhất cổ tác khí giết tới. Lạc Phàm ánh mắt băng lãnh. Hắn biết, nếu như trên mặt biển bất hạnh chìm, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, không ai có thể ở trong biển phóng xuất ra tất cả thực lực. Đem bọn hắn trước mặt những cái kia loài cá, tất cả đều đánh chìm. Nhung Nông quát chói tai một tiếng, đã không cách nào dùng phi kiếm giết bọn họ, chẳng bằng để bọn hắn táng thân đại hải. Chỉ cần trước mặt bọn hắn không có đặt chân vật, cho dù là nhân nguyên cảnh thập tầng cao thủ cũng rất khó đạp nước mà đi. Đến thời điểm, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Phốc phốc phốc, bình tĩnh mặt biển nháy mắt nổ tung. Nhìn từ xa tựa như là thiên hàng mưa đá rơi đập tại mặt biển đồng dạng. Nhất là những cái kia thị huyết xa thi thể, huyết nhục văng tung tóe, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Cái này vai phụ trí thông minh có chút cao a. Thiên Toàn biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Tề Việt, đúng là như thế, hơn 1.000 mét khoảng cách cũng không phải có thể rất xa. Cho dù là đạp nước mà đi, dùng bọn hắn thực lực, cũng có thể xuyên qua. Thế nhưng là, tình huống bây giờ không giống. Hỏa Thần giáo còn có rất nhiều cao thủ chờ bọn hắn. Bọn hắn căn bản là không có cách phân tâm ngăn cản đối phương tiến công. Các ngươi, tới nha. Mắt thấy Lạc Phàm bọn người dừng ở nơi xa. Nhung Nông cười lên ha hà. Thậm chí còn một mặt khinh thường ngoắc ngón tay. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Tòa nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm còn chưa mở miệng, Lưu Ly liền nói, chờ, đối phương đã đoạn mất chúng ta con đường phía trước. Tiến lên một bước chính là biển sâu. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để chúng ta táng thân đại hải. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội duy nhất. Nghe các ngươi đại tẩu, chờ là được. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, sau đó lấy ra một chi thuốc lá sợi, chậm ung dung điểm lên, đồng thời hút một hơi. Văn Lan, Vưu Tùng, hai cái lão nhi, các ngươi ngàn vạn lần không nên cùng cái này họ Lạc hợp tác. Hắn đã đem các ngươi cho hại. Hỏa Thần giáo đỉnh núi, Nhung Nông lớn tiếng nói. Văn Lan gầm thét một tiếng. Nhung Nông lão nhi, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Chúng ta đã hợp tác với Lạc công tử, tự nhiên sẽ cùng chung mối thù. Cái này không thể trách chúng ta. Muốn trách thì trách các ngươi Hỏa Thần giáo khinh người quá đáng. Nhung Nông khinh thường nói ra. lại cho các ngươi hai người một cái cơ hội. Nếu như hai người các ngươi nguyện ý hiệu chung chúng ta Hỏa Thần giáo, chúng ta có thể cho ngươi hai người một cái cơ hội. Nếu không, hôm nay nhất định phải để ngươi hai người chết không có chỗ chôn. Vưu Tùng cả giận nói, đừng muốn nhiều lời, có thủ đoạn gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nhung Nông trong tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Sau đó, hắn trực tiếp ném về Tây Phương Hải vực. Không tốt, đây là phần thiên lôi. Tả Châu kinh hô một tiếng, nghe được phần thiên lôi cái tên này. Văn Lan cùng Vưu Tùng biểu lộ biến. Bọn hắn nghe nói qua cái tên này. Cái này thuộc về cấm kỵ tồn tại. Uy lực vô tận, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một cái hải đảo. Liền tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Oanh, một đạo trầm muộn tiếng vang tại Tây Phương ngoài mấy chục dặm hải vực truyền đến. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác dưới chân nước biển phát ra một trận rung động. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đạo cao mấy chục mét sóng lớn càng bay càng cao. Che khuất bầu trời, giờ phút này đang hướng về bọn hắn nghiền ép mà tới. Sóng lớn đang vọt tới thời điểm, trở nên càng ngày càng cao. Tất cả mọi người đều có loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Không có cách nào, tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại lực lượng bản thân liền cực kỳ nhỏ bé. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Lạc Phàm ánh mắt bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Vưu Tùng cùng Văn Lan. Hai vị đạo hữu, nhớ lấy không thể bị sóng biển đập xuống trong nước. Chúng ta lại không muốn bị sóng biển đập xuống trong nước. Thế nhưng là, cao như vậy sóng lớn, chúng ta như thế nào ngăn cản a? Vưu Tùng mặt mũi tràn đầy bất an. Lạc Phàm nói, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tại đỉnh sóng phía trên trượt là đủ. Tỷ như, đem linh bảo đặt ở dưới chân, để đỉnh sóng đẩy chúng ta tiến lên. Đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Vô luận là Văn Lan, vẫn là Vưu Tùng, đều không phải người bình thường. Nháy mắt liền minh bạch Lạc Phàm ý tứ. Mặc dù bọn hắn không có sông qua lãng, nhưng là hai người đều là nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả. Loại sự tình này đối với bọn hắn đến nói, tự nhiên không phải việc khó gì. Ta nói qua muốn để các ngươi chết không có chỗ chôn, như thế nào lại thất hứa? Mắt thấy sóng lớn đột kích, Nhung Nồng phát ra vang dội tiếng cười, phảng phất đã thấy đối phương bị sóng biển đập trên mặt biển hình ảnh. Kia sóng lớn cao chừng trăm mét, một khi rơi đập, liền xem như thiên nguyên cảnh cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể chịu nổi. Ta thu hồi mới vừa nói qua, cái này vai phụ trí thông minh không cao, mà lại rất thấp. Thiên Toàn mở miệng, đúng vậy a, Tề Việt, bản thân hắn có thể dùng cái này phần thiên lôi trực tiếp giết chết chúng ta. Một khi vật kia tại chúng ta dưới chân nổ tung, chúng ta nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ đến dùng sóng lớn đem chúng ta chụp chết. Không thể không nói, trí thông minh thật rất thấp a. Cũng không thể nói như vậy. Lưu Ly nói, phần thiên lôi uy lực rõ ràng. Nếu như là tại bên người chúng ta nổ tung, Hỏa Thần giáo thế tất cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hắn hẳn là tại trước đó, chúng ta không có xuống thuyền lúc liền dẫn bảo. Tốt a, các ngươi nói đúng, gia hỏa này trí thông minh thật rất thấp. Thiên Tòa nhếch miệng, hắn là quá độ tự tin, cho rằng bằng vào Hỏa Thần giáo đệ tử có thể đem chúng ta chém giết. Sóng lớn đến, chúng ta đi. Mắt thấy sóng lớn đột kích, Lạc Phàm chân đạp trường kiếm, tại đỉnh sóng phía trên, hướng về phía trước cấp tốc lướt đi. Chúng ta đi, Thiên Toàn mấy người cũng ngay lập tức chân đạp trường kiếm. Theo sát Lạc Phàm, Văn Lan cùng Vưu Tùng tương đối có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không có bị sóng lớn đổ nhào. Giờ phút này đang đứng tại đỉnh sóng, theo gió vượt sóng, cái loại cảm giác này rất biêu giọt không? Về phần Tả Châu, hắn thì là chân đạp nước biển, một bên kêu to một bên phi nước đại. Gặp một màn này, Nhung Nông con người hung hăng run lên. Ngoạn tào, đây là cái gì thao tác? Quá tao đi. Không chỉ có là Nhung Nông, những cái kia giữa sườn núi Hỏa Thần giáo đệ tử cũng có loại kinh vi thiên nhân cảm giác. Vốn cho rằng sử dụng phần thiên lôi có thể gây nên sóng lớn, đem đối phương một nhóm 8 người chụp chết trên mặt biển, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới bọn hắn lại còn có loại này thao tác. Không chỉ có không có chụp chết bọn hắn, thậm chí còn giúp đỡ bọn hắn đang hướng về Hỏa Thần giáo theo gió vượt sóng mà tới. Cái gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nói chính là loại tình huống này đi. Hô, sóng lớn đột kích, Hỏa Thần giáo những đệ tử kia đều là cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt, chèn ép không khí đều mỏng manh mấy phần. Giết, Lạc Phàm bọn người nhảy lên một cái, cùng lúc đó khống chế linh bảo bay trở về trong tay, hướng về giữa sườn núi những cái kia Hỏa Thần giáo đệ tử chém giết mà đi. Chỉ là hơn 1000 mét khoảng cách, đối với bọn hắn đến nói căn bản tính không được cái gì. Giết bọn hắn, Nhung Nông kiếm chỉ Lạc Phàm. Giết, Hỏa Thần giáo đệ tử tay cầm trường kiếm, bắt đầu một trận hỗn chiến. Hỏa Thần giáo giáo đồ mấy ngàn, nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, Lạc Phàm 7 người, tất cả đều là nhân nguyên cảnh thập tầng siêu cấp cao thủ. Tại trước mặt bọn hắn, đánh giết Hỏa Thần giáo đệ tử, tựa như là hao lông dê đồng dạng. Không, hao lông dê vẫn là việc cần kỹ thuật, chuẩn xác mà nói, như là cắt rau hẹ đồng dạng, căn bản không phí sức khí. Nhất là bọn hắn tay cầm đan lô, nào có cái gì hư chiêu a? Một lò tử đập xuống, thành đàn nhân khẩu nôn tiên huyết bay rớt ra ngoài. Cản, có thể đỡ nổi sao? Đối phương dũng mãnh vô địch, không ai cản nổi a. Nhung Nồng suýt nữa dọa phá mật đắng. Ngoạn tào, đều là nhân nguyên cảnh thập tầng, bọn hắn sao có thể trong thời gian ngắn như vậy có loại này tốc độ khủng khiếp? Cho dù là tu luyện kinh thần bát thập nhất biến, cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố đi. Phái chút cao thủ ra đi, nếu không, những người này không bao lâu sẽ chết quang. Thiên Tòa nhìn về phía đỉnh núi Nhung Nông, trong mắt lóe lên một tia khinh thường chi ý. Không vội, dù sao hôm nay Hỏa Thần giáo tất cả mọi người phải chết, giết hết tiểu nhân, liền không tin dẫn không ra già. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu, chạy, chạy mau, những người này quá mạnh, chúng ta đánh không lại bọn hắn a. Có vị Hỏa Thần giáo đệ tử dọa đến hướng về nơi xa chạy như bay. Lạc công tử, chúng ta so đấu một chút, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn giết địch nhiều như gì? Văn Lan nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm, có thể. Văn Lan hai mắt tỏa sáng, linh bảo trực tiếp rời tay bay ra, xuyên thấu những cái kia Hỏa Thần giáo đệ tử lồng ngực, tóe lên trận trận huyết vụ. Không thể không nói, dạng này giết địch hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là lại quá tiêu hao linh hồn chi lực, dạng này so người cũng không nhất định có thể thắng a. Lạc Phàm cười lắc đầu, hắn thu hồi đan lô, khống chế linh bảo nhập vào sau phương đám người, như là xe chỉ luồn kim, quán xuyên những cái kia Hỏa Thần giáo đệ tử mi tâm. Đau một chút khổ đều không cho bọn hắn lưu lại, liền mang đi tính mạng của bọn hắn. Tốt a, ngươi thắng. Văn Lan thỏa hiệp, không ngự kiếm giết địch, hắn so ra kém Lạc Phàm. Ngự kiếm giết địch, hắn vẫn y như là so ra kém Lạc Phàm. Dừng tay, một đạo giống như kinh lôi tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn ở trong thiên địa, để nguyên bản đều lắng lại nước biển trở nên sôi trào lên. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế tại giữa sườn núi truyền đến. Kia là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, nắm giữ một đầu hỏa sắc tóc dài trung niên nhân. hắn ánh mắt đạm mạc, lại cho người ta một loại không rét mà run hương vị. Nhìn thấy hắn, Văn Lan cùng Vưu Tùng biểu lộ lập tức ngưng trọng rất nhiều. Ngược lại là Hỏa Thần giáo những đệ tử kia, trong mắt thì là để lộ ra ánh mắt nóng bỏng, như là nhìn thấy chủ tâm cốt đồng dạng, nhìn các ngươi còn thế nào cuồng. Nhung Nông cười lên ha hà, kỳ thật, hắn nhìn Lạc Phàm bọn người rất không vừa mắt, thế nhưng là, hắn chỉ có nhân nguyên cảnh cửu tầng tu vi. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể trốn ở đỉnh núi chỉ huy Hỏa Thần giáo đệ tử. Bây giờ Viêm Thiên xuất quan, lo gì không cách nào đánh giết đối phương. Lạc công tử, vị này chính là Viêm Thiên, Hỏa Thần giáo giáo chủ. Mấy năm trước liền có nhân nguyên cảnh thập tầng cảnh giới. Hiện tại, nhìn hắn khí tức, hẳn là một chân bước vào thiên nguyên cảnh. Vưu Tùng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Sơn Thượng Đạo, thân ảnh kia, hô, Viêm Thiên giống như là một đạo hỏa diễm, tại không trung rơi xuống, bịch một tiếng rơi vào giữa sườn núi luyện võ tràng. Tông chủ, là lão hủ hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Nhung Nông nhanh chóng đi vào trong luyện võ trường, cúi đầu xin lỗi, đúng thế, kỳ thật hắn có thể trực tiếp vận dụng phần thiên lôi. Tại đối phương tiến vào Hỏa Thần giáo hải vực thời điểm liền đem nó diệt sát. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ đến cùng đối phương chơi một chút, chơi miêu bắt con chuột trò chơi, lại không nghĩ rằng, không chỉ có không có diệt bọn hắn, thậm chí còn trả giá cái giá không nhỏ. Viêm Thiên khóe miệng có chút dương lên, đại trưởng lão không nên tự trách, ngươi làm không được sự tình, bản giáo chủ tới làm. Ngươi giết không được người, bản giáo chủ đến giết, ta ngược lại là muốn biết, chỉ là mấy cái sâu kiến, có thể lật ra bao nhiêu sóng gió tới, kém chút giết sạch các ngươi Hỏa Thần giáo đệ tử đâu. Thiên Tòa một mặt khinh thường, ta đã nghĩ kỹ, trước hết là giết ngươi. Viêm Thiên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Mặc dù chấn kinh cùng đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới nhân nguyên cảnh thập tầng, thế nhưng là, ở trong mắt Viêm Thiên, coi như hắn còn không có học tập kinh thần bát thập nhất biến thứ 11 biến. Dùng hắn nửa bước nhân nguyên cảnh tu vi, diệt sát mấy cái vừa mới bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng cường giả đến nói. Không nên quá nhẹ nhõm, cho dù là cùng một cái cảnh giới. Thực lực cũng có cách biệt một trời, mà hắn bước vào nhân nguyên cảnh thập tầng đã mấy năm, hiện nay đã nhìn trộm đến thiên nguyên cảnh cánh cửa. Vậy liền, để ta nhìn ngươi thực lực đi. Thiên Tòa ánh mắt ngưng lại, hắn hai đầu gối uốn lượn, mượn dùng cỗ này lực bộc phát xuất hiện phía trên Viêm Thiên cách xa 5 mét vị trí. Sau đó, đàn lô xuất hiện trong tay. Lập tức trùng điệp đập tới, hô, đàn lô bộc phát ra một đạo trầm muộn âm thanh xé gió. Không biết tự lượng sức mình, Viêm Thiên trên mặt khinh thường, một chưởng nhô ra, trùng điệp đánh vào trên lò luyện đan. Đông, một đạo cực kỳ trầm muộn tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Giống như mộ cổ thần trung, đinh tai nhức óc, cùng lúc đó. Trên lò luyện đan phát ra trận trận thanh thúy rạn nứt âm thanh. Lập tức trực tiếp đập ra, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Mà đúng lúc này, Thiên Tòa một cước đạp hướng Viêm Thiên, mũi chân nhắm ngay đối phương trái cổ. Một khi trúng, không chết cũng bị thương. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng là, Viêm Thiên tốc độ càng nhanh. Hắn đưa tay đón đỡ. Ngăn trở đối phương một kích chí mạng, bàn tay giống như linh xà vây quanh Thiên Tòa mắt cá chân. Dùng lực nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng nơi xa một cái ụ đá. Phốp, ụ đá ứng thanh mà nát, Thiên Tòa càng là tràn ra một tia tiên huyết, nhìn qua rất là chật vật. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng đối phương chung quy là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Dùng thực lực của hắn, căn bản ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Viêm Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhưng vào lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Huynh đệ của ta không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ta đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.